Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, năm 16. Hắn có thể sẽ chết, chỉ Diệp Lâm trong lòng chỉ còn lại ý nghĩ này, mà Dư Tiểu Vi liên tục điện hắn mấy lần, mới đưa đèn pin thu vào, ngẩng đầu, con mắt đỏ bừng nhìn về phía chỉ Diệp Lâm, nam nhân muốn rời khỏi xe. Làm thế nào đều không động được. Ngay tại Dư Tiểu Vi đèn pin đụng phải bộ ngực hắn kia một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó lại là soạt một tiếng. Trong tầm mắt, Dư Tiểu Vi sau lưng kia một cái cửa sổ xe bị đập bể, không được nhúc nhích. Một ống họng súng đen ngòm nhắm ngay Dư Tiểu Vi đầu. Dư Tiểu Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy ngoài xe cảnh sát thời điểm, trên mặt là khó có thể tin thần sắc. Nàng chậm rãi lại đem mặt quay lại, nhìn về phía trên ghế lái nam nhân, sắc mặt âm trầm mà vặn vẹo, ngoặc kép chấm chấm. Từ vừa mới bắt đầu, đây chính là cái cạm bẫy. Chỉ Diệp Lâm đến bây giờ cũng còn không có thong thả lại sức đâu, lại trả lời thế nào Dư Tiểu Vi? Giơ tay lên, xuống xe. Cảnh sát hình sự quát lớn Dư Tiểu Vi, đồng thời có một cái khác cảnh sát theo bên cạnh qua tới mở cửa xe. Dư Tiểu Vi mi mắt có chút rung động, thời gian khá lâu, một tiếng, trong tay nàng đèn pin rớt xuống, trực tiếp rơi xuống đất. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi từ trên xe đi xuống, mà có mặt khác hai cảnh sát đã theo một bên khác đem chỉ Diệp Lâm theo trên xe đỡ xuống dưới, kiểm tra thân thể của hắn. Chỉ Diệp Lâm cái này chỉ trong chốc lát rốt cục thoáng khôi phục ý thức chi giác. Hắn ánh mắt theo bản năng tìm kiếm lấy người nào, khi thấy cách đó không xa ăn mặc màu xám đậm quái tử nữ hài thời điểm, thân thể của hắn mới xem như triệt để trầm tĩnh lại. Ân trưởng môn, âm thanh nam nhân khàn khàn. Tịch Tư Mẫn đau lòng đi lên một phen đỡ lấy chỉ Diệp Lâm. Đầu óc ngươi bên trong là nước vào sao? Cùng loại người này có chuyện gì đáng nói? Trực tiếp giao cho ân trưởng môn một kiếm giải quyết là được rồi a. Ân phù nháy nháy mắt, chậm ung dung địa đạo, gặp chuyện không xúc động, có chuyện tìm cảnh sát, ta báo cảnh sát. Nàng nói xong, trắng muốt trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hai cái răng khểnh dưới ánh mặt trời sáng long lanh. Không thể không nói, thời đại này nha môn làm việc quá hữu hiệu suất. Lại thân dân, lại chính nghĩa, lại liêm khiết, lại dũng cảm. Nàng từ vừa mới bắt đầu theo bản năng phản cảm cùng khinh thường, đến bây giờ cơ hồ đều sắp thành là nha môn tiểu fan hâm mộ. Mọi người, cách đó không xa bị cảnh sát áp lấy Dư Tiểu Vi nghe được chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân Phù giữa hai người đối thoại, trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ lạnh lùng chế giễu. Nguyên lai là có mới bạn gái, trách không được không muốn uống ta làm canh. Chỉ Diệp Lâm nghe được thanh âm của nàng, mắt sắc lạnh lùng, hai tay có chút nắm chặt thành nắm đấm, đáy mắt không có mảy may nhiệt độ. Tịch Tư Mẫn lạnh lùng nhìn trở lại, ngươi trong đầu chứa đều là phân sao? Thế nào đạt được chỉ Diệp Lâm có mới bạn gái kết luận? A, ta ngược lại là nhớ hắn tranh thủ thời gian tìm một người khác bạn gái đâu. Nếu là ân trưởng môn không chê hắn, ta tối nay là có thể đem hắn cởi hết đóng gói đưa ân trưởng môn trên giường, ngươi tin hay không? Thế nhưng là hắn một đôi mắt cũng bị phân dán lên. Nhận định ngươi như thế một cái xa hạt ác độc. Nàng vừa nói, một bên hung hăng chụp chỉ Diệp Lâm một cái, hốc mắt đỏ lên. Nàng là không biết, nếu là biết, nàng có thể đánh gãy chân hắn, để hắn phải cứ cùng Dư Tiểu Vi đàm luận. Ân Vân Phù ở bên cạnh nghe, nghiêm túc trả lời, ta ghét bỏ chỉ Diệp Lâm. Hắn bất đắc dĩ nhìn Ân Vân Phù một chút. Hạ Dũng ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng bưng kín Ân Vân Phù lỗ tai, ra hiệu những người này nói chuyện chú ý điểm. Ân Vân Phù mê mang ngẩng đầu nhìn Hạ Dũng một chút. che lỗ tai ta làm cái gì? Hạ Dũng thấp giọng nói, vị thành niên không nên, mấy cái này lo lắng sự tình. Ân Vân Phù vẫn là ít nghe vi diệu, Dư Tiểu Vi thanh âm sắc nhọn, ngươi cho tới bây giờ đều không có tán thành quá ta. Ngươi vẫn luôn xem thường ta. Đúng, không sai, ta chính là không đồng ý ngươi. Tịch Tư Mẫn trực tiếp phun trở về, Dư Tiểu Vi có tư cách gì để nàng tán thành? Là có cái gì đặc biệt phát triển năng lực, vẫn là có cái gì quá cứng nhân phẩm? Cái gì cũng không có. Dư Tiểu Vi đôi mắt một mảnh tinh hồng. Các ngươi, toàn bộ các ngươi đều không đồng ý ta. Toàn bộ đều đang đợi xem chuyện cười của ta. Ta nhất định sẽ hồng. Ta nhất định sẽ rất đỏ rất đỏ. Ta sẽ so tất cả mọi người hồng. Chỉ Diệp Lâm hai tay nắm chắc. Trên MU bàn tay có gân xanh tuôn ra. Đỏ lên, lại có thể như thế nào đây? Dư Tiểu Vi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm. Ta đỏ lên, ngươi mới có thể mắt nhìn thẳng ta. Tịch Tư Mẫn xì một tiếng khinh miệt. Lăn mẹ nó, ngươi ít tìm cho mình lấy cớ. Muốn mượn cơ hội thượng vị liền mượn cơ hội thượng vị. Chỉ Diệp Lâm đối với ngươi còn chưa đủ tốt. Lấy cái gì mở mắt xem ngươi nói chuyện. Nàng thấy qua vô số mỹ hồng nghĩ đến điên dại người. Cũng nghe qua vô số mỹ đỏ lý do, nhưng mà như thế lẽ thẳng khí hùng đến tươi mát thoát tục. Nàng còn là lần đầu tiên nghe, Chỉ Diệp Lâm thanh âm khàn khàn, trầm giọng hỏi nàng, cho nên ta muốn lui vòng, ngươi không tiếp thụ được. Dư Tiểu Vi khó có thể lý giải được, ngươi đã đỏ như vậy, ngươi biết đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sao? Ngươi đã rất đỏ. Chỉ Diệp Lâm trầm giọng nói, Dư Tiểu Vi là cá lớn bình đài 1 tỷ, trụ cột tử, so với tuyệt đại bộ phận người mà nói, thậm chí nói, so với rất nhiều biểu diễn qua mấy cái tiểu nhân vật diễn viên mà nói. Nàng đã rất đỏ rất đỏ, ta hồng cái rắm, người biết ta muốn một cái nữ 6 nha hoàn nhân vật. 3 cầu 4 mời, tìm bao nhiêu phương pháp. Đạo diễn mới cho một cái phỏng vấn cơ hội, đi gặp đạo diễn, nói đều không nói, trực tiếp liền cấp đánh trở về. Mà ngươi, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng, ta liền có thể cầm tới một cái nữ 3 nhân vật. Đây mới là hồng, mà ngươi lại nói từ bỏ. Ngươi từ bỏ, ta làm sao bây giờ? Dư Tiểu Vi thanh âm bén nhọn. Tịch Tư Mẫn nghe được thái dương thình thịch trực nhảy. Cái gì gọi là ngươi làm sao bây giờ? Ai không phải một bước một cái dấu chân đi cho tới hôm nay? Đây là mượn người khác thượng vị, còn cho mượn cảm giác ưu việt tới. Hắn đi cái gì? Đại thiếu gia xuất thân, vừa vào nghề liền gặp gỡ ngươi cái này nghiệp giới vương bài người đại diện. Trong tay tài nguyên liền hướng hắn trên người một người nện. Thứ một vai chính là nam hai, hắn thử qua mỗi ngày đi hoành cửa hàng 4 năm đốt lên đến nằm vùng sao. Hắn thử qua một ngày thu nhập chỉ đủ ăn màn thầu. Ngày thứ hai tiền cơm vĩnh xa không có tin tức sao. Hắn thử qua không nộp ra tiền thuê nhà, bị chủ thuê nhà đuổi ra cửa sao. Hắn đi cay rắm, nàng nói, cả người đã hỏng mất, ta nghiêm chỉnh phim học viện xuất thân chính quy. Theo 19 tuổi bắt đầu làm chủ truyền bá. Người biết ta làm bao nhiêu năm. Người biết ta chạy bao nhiêu năm diễn viên quần chúng. Ta so kém gì hắn. Chênh lệch, không phải liền là tiền. Không phải liền là tài nguyên. Không phải liền là hậu trường sao. Nếu như người nguyện ý mang ta. Nguyện ý cho ta tài nguyên. Ta khẳng định so với hắn càng đỏ. Tịch Tư Mẫn sắc mặt triệt để chìm. Nếu không có cảnh sát đè ép Dư Tiểu Vi, nàng có thể đi lên quất chết nàng. Hắn trận đầu hí, là một cái nam 16. Ngồi xổm ở hoành cửa hàng ngồi xổm nửa tháng mới lấy được. Bởi vì diễn kịch thời điểm liều mạng đứt mất một cái chân. Đạo diễn cùng ta lúc ăn cơm, ở trước mặt ta nhắc tới nhất miệng, ta mới chú ý tới hắn. Ai biết chuyện này, người khác đạt tới thành công. chỗ trải qua tất cả lòng chua xót. Liền Phi muốn nói với ngươi. Đúng, ta tài nguyên là toàn bộ cho hắn. Cái thứ hai nhân vật, hắn nguyên bản cũng chỉ là một cái nam bốn, nhưng là lúc kia nam hai ghét bỏ không phải nam chủ. Lại cảm thấy kịch bản không tốt, đã nói xong người không đến, liền gặp gỡ hắn, vừa vặn đem tất cả mọi người lời kịch bản đều lưng. Chủ động chạy tới cùng đạo diễn nói muốn phải thử một chút, mà hắn còn thành công. Luận thiên phú, hắn căn bản so ra kém Trương Bình Quân. Hắn hợp tác với Trương Bình Quân chụp bộ thứ nhất hí, cũng bởi vì diễn kỹ bị nghiền ép mà bị toàn mạng lưới chào phúng. Hắn một điểm không có để ở trong lòng, còn chạy đi tìm Trương Bình Quân lặp đi lặp lại thỉnh giáo trận kia hí. Ngươi cho là bọn họ hai thế nào thành hảo bằng hữu? Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Một người tạm thời không được, không có nghĩa là hắn vĩnh viễn không được. Hắn đối với việc này nhìn thấy chính là mình tiến bộ cơ hội. Mặt khác có thể trầm xuống tâm một lòng tôi luyện kỹ xảo của mình. Về sau tất nhiên sẽ thành. Trương Bình Quân chính là thấy được điểm này. Tất cả chúng ta đều thấy được điểm này. Tịch Tư Mẫn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Dư Tiểu Vi. Thần sắc băng lãnh. Ta không phủ nhận, hiện nay trong hội này dựa vào lưu lượng hỏa chỗ nào cũng có. Một thân tài hoa bình bình đạm đạm không bị đại chúng biết cũng vừa nắm một bó to. Nhưng ta coi thường nhất là ngươi loại này. Mỗi ngày bị cố gắng của mình cảm động. Trên thực tế một điểm phá bản sự không có. Ghen tị này người ta dựa vào lưu lượng hỏa. Cũng muốn cọ hỏa, phản quá mức còn muốn mắng này đó lưu lượng. Nói bọn hắn không có bản sự, quái đại chúng không có ánh mắt. Dư Tiểu Vi hét lên một tiếng, ta không phải, ta cũng một mực rất cố gắng. Tịch Tư Mẫn thần sắc nhàn nhạt, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi còn có tiếp tục đang luyện tập, tôi luyện kỹ xảo của ngươi sao? Nếu như nói, cố gắng là cùng Trì Diệp Lâm yêu đương, nàng liền muốn cười. Dư Tiểu Vi sắc mặt kéo căng ở, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Tư Mẫn, con người đen nhánh bên trong, mang theo nồng đậm hận ý. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt đã triệt để lạnh, không mang bất kỳ tâm tình gì hỏi lại, này đó chính là ngươi lý do giết ta sao? Dư Tiểu Vi quay đầu nhìn về phía Chỉ Diệp Lâm, ánh mắt kia hận không thể đem Chỉ Diệp Lâm ngàn đao băm thây. Nước mắt nhưng lại kìm lòng không đặng rớt xuống. Nàng hít sâu một hơi. Ta căn bản không có nghĩ muốn giết ngươi. Chỉ Diệp Lâm chỉ hướng rớt xuống trên mặt đất cây kia hắc sắc điện bồng. Không muốn giết ta. Vậy cái này là cái gì? Dư Tiểu Vi sắc mặt trắng bệch. Nàng mi mắt rung động. Kia, đó là bởi vì ngươi muốn đối với ta dùng sức mạnh. Ta mới bất đắc dĩ dùng đèn pin. Nàng cúi đầu xuống, thấp giọng khóc nức nở, biết ngươi muốn lui vòng, ta tâm tình quả thật có chút không tốt, cho nên mới không lựa lời nói nhắc tới chia tay. Thế nhưng là ngươi tại sao phải đối với ta làm như vậy? Tràng diện bỗng nhiên liền trở nên yên tĩnh vạn phần, mọi người có chút khó có thể tin nhìn xem Dư Tiểu Vi. Có thể, tương đương không biết xấu hổ. Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người lại không biết làm như thế nào phản bác. Nếu như Dư Tiểu Vi thuyết pháp thành lập, như vậy nàng thậm chí có thể không cần phụ bất kỳ pháp luật trách nhiệm. Tịch Tư Mẫn sắc mặt bình tĩnh, hận không thể bóp chết nàng. Chỉ Diệp Lâm nhân phẩm ra sao? Trừ cha mẹ hắn bên ngoài nàng là rõ ràng nhất. Gia hỏa này xác thực dáng dấp đẹp trai, gia thế tốt, thả ở trong mắt người khác, cái này dạng đích xác rất ít người có không phong lưu. Nhưng gia hỏa này quả thực ngây thơ quá phận. Cùng Dư Tiểu Vi kết giao lâu như vậy, đều còn không có hôn qua đối phương. Dắt dắt tay nhỏ đó chính là cực hạn. Hắn làm sao có thể đi ép buộc Dư Tiểu Vi? Cảnh sát đồng chí, Rõ ràng chính là hắn nghĩ muốn cưỡng ép nhà ta A Diệp. Ngươi có thể nhất định phải thay chúng ta ra A Diệp làm chủ A. Chỉ Diệp Lâm, dù nhưng cái này là sự thật, thế nhưng là nói ra làm sao lại cảm giác mất mặt như vậy đâu. Đám cảnh sát cũng có một chút xấu hổ, lẽ thường đến nói, bình thường đều là nam tính bức hiếp nữ tính càng nhiều hơn một chút. Xác thực cực ít nghe nói có nữ tính bức hiếp nam tính. Lại thêm nói chỉ Diệp Lâm này từng cái đầu. Cảm giác được đám cảnh sát trần chờ. Tịch Tư Mẫn cảm giác chính mình sắp tức nổ tung. Hết lần này tới lần khác chuyện này nói ra. Xác thực người bình thường cũng đều sẽ không tin. Nàng nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi xem một chút cái này. A Diệp nhưng nhanh muốn bị chết oan. Rõ ràng chính là Dư Tiểu Vi cưỡng bách nhà ta A Diệp A. Hạ Dũng đem che lấy Ân Vân Phù lỗ tay tay để xuống. Ân Vân Phù nhìn Hạ Dũng một chút. Hạ Dũng thuật lại một cái đại khái ý tứ. Nói đến ai mạnh ai thời điểm. Hắn một mặt xoắn xuýt. Hảo hảo hai tử đều bị những người này làm hư. Ân Phù nghe xong nhẹ gật đầu. Tịch tiểu thư nói không sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.